Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2122, chương 2124, sinh mạng giúp đỡ hệ thống. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, được. Lâm Cách đã mau vội vàng, bay lên, liên lạc các loại công việc. Trịnh Nhân tự mình ra tay trải khăn trải giường. Tô Vân và gan mật lý chủ nhiệm, giáo sư Dương đi rửa tay. Ông chủ Trịnh, trong viện liên lạc xong rồi. Có cảnh sát giao thông trợ giúp lưu màu xanh lá cây lối đi. Một đường kèn tới, hẳn không sẽ kẹt xe. Lâm Cách vội vàng nói đến. Trương giáo sư trong lòng xúc động. Lần này 912 viện phương thật sự là toàn lực ứng phó. Gan mật lý chủ nhiệm đổi hoàn quần áo. Chạm ở trên bàn mổ, cũng có chút hoảng hốt, ông chủ Trịnh không chút do dự đứng ở người phẫu thuật vị trí, liền vào mình khách khí một chút biểu thị cũng không có. Hắn tràn đầy tự tin, ở đèn dùng cho việc giải phẫu hạ, trên mình di tán một cổ tử kiên định không rời hơi thở. Thậm chí lý chủ nhiệm đã mơ hồ cảm thấy. Ông chủ Trịnh trên mình di tán một cổ tử nắm chắc phần thắng sức lực. Theo lý chủ nhiệm biết, ông chủ Trịnh thật giống như một lần thay gan giải phẫu cũng chưa làm qua. Trước ông chủ Trịnh ở Hải Thành, cái loại đó nhỏ phá tuyến 4 thành phố có thể thỉnh giáo thụ làm một lần thay gan. Viện trưởng ra tổ mộ phần lên cũng được bốc khói xanh. Rốt cuộc là cái gì cho hắn lòng tin đâu? Lý chủ nhiệm có chút nghi ngờ, nếu là người khác, lý chủ nhiệm khẳng định đều sớm lật, đây không phải là mù ẩu tả sao, nhưng đổi ông chủ Trịnh, hắn cũng không dám quá nhiều đưa mỏ. Ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật sau ngoại khoa giải phẫu cắt bỏ. Ông chủ Trịnh đã hiện ra chắc tuyệt bước môn học giải phẫu năng lực. Gần đây lý chủ nhiệm đều ở đây muốn thủ hạ mình đại phu đi tìm ông chủ Trịnh học một ít ung thư gan tham gia giải phẫu. Đem giải phẫu hạng mục gộp lại ở bên trong tay mình. Đây mới là trọng yếu nhất. Lúc này ông chủ Trịnh muốn chủ đao làm thay gan. Chẳng lẽ hắn cái này cũng được? Lý chủ nhiệm trong lòng suy nghĩ. Vòng tư tính khâu mạch máu cầm tới ta xem. Trịnh Nhân nói. Tạ y nhân cầm vòng tư tính khâu mạch máu đưa cho Trịnh Nhân. Lão bản, người đây có điểm không thích hợp. Tô Vân chỗ đứng rất cổ quái. Ở Trịnh Nhân bên trái. Mà không phải là thông thường phụ tá hai vị trí. Trước đích xác là không cân nhắc đến. Trịnh Nhân nói. Ông chủ Trịnh, ngài làm qua từ phù kỹ thuật thay gan nhiều ít ta. Lý chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân lấy ra vòng từ tính khâu mạch máu. Kinh ngạc hỏi đến, đây là một loại kỹ thuật mới. Ở dài ăn bệnh viện kia trao đổi học tập bên trong. Lý chủ nhiệm gặp qua sử dụng vòng từ tính khâu mạch máu rút ngắn không gian kỳ thời gian phương thức. Chỉ là vòng từ tính khâu mạch máu xuất hiện thời gian còn thiếu. Không có ở lâm sàng bày. Kỹ thuật bản thân hoặc hơn hoặc thiếu còn có thể tiến hành cải tiến. Nếu không sẽ không trong vòng mấy năm thì càng mới đến thứ tư đời. Gặp người khác làm qua. Trịnh Nhân đàng hoàng trả lời. Thiết, Tô Vân rất khinh thường. Cho rằng lão bản chép lại hắn xem một lần cũng biết kỹ năng. Lý chủ nhiệm muốn khuyên một câu. Nhưng hiện ở lúc này đã tên đã lắp vào cung. Không phát không được. Nói gì đều là mã hậu pháo. Xem qua và làm qua, vậy có thể như nhau sao? Ông chủ Trịnh suy nghĩ. Lý chủ nhiệm khẽ lắc đầu một cái. Tô Vân thấy lý chủ nhiệm động tác không phản ứng hắn, mà là ở vô khuẩn một lên tìm người bệnh xương ngực trung hạ 1/3 chỗ vị trí. Y nhân tới khối bông băng. Tô Vân nói. Lý chủ nhiệm ngẩn ra. Trịnh Nhân và Tô Vân vậy không giải thích. Tô Vân lấy tới bông băng, dán vào người bệnh xương ngực trung hạ 1/3 vị trí. Đây là làm ký hiệu. Tô Vân đem đồ vật cũng chuẩn bị xong. Quay đầu lại nói, Lâm trưởng phòng, Tô bác sĩ, thế nào? Lâm Cách vội vàng trên trán đều nổi tiếng. bể đầu sứt chán, chăm bận bịu bên trong. Hắn như cũ chiếu cố toàn trường, không có bỏ sót Tô Vân và mình nói chuyện, nhìn chằm chằm điểm vậy mặt. 3 phút chung nói một chút xe cứu thương vị trí. Được, Lâm trưởng phòng có chút khó xử. Mình cái này muốn liên lạc với sự việc quá nhiều. 3 phút chung báo cáo một lần hành trình. Cái này liền có chút khó khăn. Để cho Lâm Uyên tới đi. Trịnh Nhân nói, xe vị trí, tùy mới báo cáo, nói hay. Lâm Uyên đối với loại này chân chạy sống không có chút nào ý kiến. Nhanh chóng đáp ứng, và 120 cấp cứu nhân viên liên lạc. Thêm WeChat, xe vị trí, Lâm Uyên bắt đầu không liên tục báo cáo hành trình. Lâm Cách có chút nghi hoặc, không phải nói xong rồi muốn cho chuyên gia đoàn đội làm giải phẫu sao? Bất quá người bệnh tình huống không cần lạc quan, hắn cũng không cách nào suy nghĩ nhiều. Có thể là cái này trước làm. Chuyên gia đoàn đội sau khi đến lại lên đài, hy vọng hết thảy thuận lợi. Lâm Cách lúc này cũng không làm cái gì, chỉ có thể làm tốt liên lạc công tác. Còn như giải phẫu là ông chủ Trịnh làm vẫn là người khác làm, Lâm Cách vậy không quản được. An bài xong hết thảy các thứ này, Trịnh Nhân bắt đầu mở ra. Cái này làm quá nhanh vậy không việc gì cần thiết. Cầm lá gan cắt đứt thì có thể làm gì? Cuối cùng còn không phải là muốn cùng vậy mặt tươi lá gan. Giải phẫu từng bước làm. Khó chịu, mở ra khoang bụng sau Trịnh Nhân bắt đầu rời rạc các loại mạch máu. Kết bó dây chằng các loại công tác. Chỉ cần xe cấp cứu 120 đến, mình cái này là có thể ra tay. Ở cảnh sát giao thông dưới sự hỗ trợ, xe cấp cứu 120 quả nhiên thông suốt không trở ngại. Cơ hồ lấy nhanh nhất tốc độ đến bệnh viện 912. Ngày thường nếu muốn ở đế đô trên đường mở như thế thuận lợi, một năm chỉ có 1-2 ngày mới có thể mùng 1 Tết. Mùng 2, phỏng đoán mùng 3 cũng không được. Cùng lúc đó Trịnh Nhân làm xong ghép trước chuẩn bị công tác. Dùng không tới 20 phút. Lý chủ nhiệm nhìn có chút cảm khái, xem ông chủ Trịnh thủ pháp, nếu không phải mình, biết gốc biết rễ, khẳng định lấy là hắn ở nước Anh bệnh viện kinh học bổ túc rất nhiều năm. Thay gan giải phẫu không biết làm nhiều ít đài, ông chủ Trịnh, xe cấp cứu 120 đã đến dưới lầu. Lâm Uyên báo cáo, Trịnh Nhân cầm vết cắt dùng nước muối ấm vải xô bao trùm. Không có ra tay. Chỉ là yên lặng nhìn giám hộ nghi cùng máy hô hấp lên chỉ số. Phỏng đoán còn có 3 phút chung. Lâm Uyên cất điện thoại di động. Nói đến, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Vẫn là không có động. Rốt cuộc động. Cái này thời gian, ở lý chủ nhiệm xem ra hơi trễ. Mặc dù chi chuẩn bị trước công tác làm rất đầy đủ. Nhưng 3 phút cắt bỏ lá gan, chủ yếu là đối với mạch máu tiến hành xử lý. Quá vội vàng, nhìn dáng dấp ông chủ Trịnh vẫn là rất bảo thủ. Lý chủ nhiệm có chút vui vẻ yên tâm. Lá gan sau khi đến, cái này còn không có thiết hoàn, để cho cung cấp thể gan cùng mấy phút. Đây mới là bảo thủ nhất. Vững vàng cách làm. Làm qua trên 100 ca thay gan, lý chủ nhiệm rất rõ ràng trong này mấu chốt. Nhưng ông chủ Trịnh tay tốc độ phẫu thuật vượt ra khỏi lý chủ nhiệm dự trù. Chỉ bất quá mười mấy giây sau, hắn liền không thèm nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia sự việc. Ông chủ Trịnh tốc độ tay quá nhanh, toàn lực ứng phó làm trợ thủ còn ngại không đủ. Nơi nào có thời gian suy nghĩ cái khác, cung cấp thể gan tới. Lâm Uyên nói lớn tiếng đến. Nước Anh chuyên gia mang theo ở sinh mạng giúp đỡ hệ thống bảo tồn lá gan. Vội vội vàng vàng đi vào. Trịnh Nhân đưa tay, kiềm cầm máu chụp trong bàn tay. Lý chủ nhiệm nhìn sinh mạng máy, ánh mắt đều đỏ. Đây là năm 2018 tháng 4. Phát biểu ở Nature trong tạp chí một thiên văn chương bên trong nhắc tới một loại tên là sinh mạng giúp đỡ hệ thống nhiệt độ cơ thể gìn giữ gan phương pháp, có giúp cho cải thiện ghép hiệu quả, gia tăng có thể dùng cung cấp gan số lượng, từ đó hạ xuống chờ đợi thay gan người tỷ lệ tử vong. Nước Anh Đại học Oxford khoa học gia David Nagle đạt tới đồng nghiệp nhằm vào 220 tên thay gan. Người bệnh khai triển lần đầu ngẫu nhiên thí nghiệm, so sánh truyền thống đông lạnh tồn trữ phương pháp và nhiệt độ bình thường cơ giới bơm vào phương pháp, làm như vậy được hữu hiệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tuyencv.com/php/nối-tuong-nối-tien-nối-dio-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.